đến đây nào bác sĩ của anh. Chương 14, mỗi mối lương duyên đều cần đến sự tình cờ. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vũ Phi không hề biết đến những toan tính trong lòng Tô Nhất Minh, đã thay đổi cách nhìn về anh. Tô Nhất Minh chịu oan ức như vậy mà không một lời trách móc. Còn độ lượng tỏ ý muốn giúp chàng trai trẻ đó tìm việc làm, đúng là một người đàn ông cao thượng, nếu là mình chắc chắn mình làm không được như vậy. Hơn nữa, cô cảm thấy Tô Nhất Minh bị đánh mình cũng có một phần lỗi nên muốn đến nhà thăm Tô Nhất Minh, nhưng Điền Thiêm lại đem về một tin tức đáng kinh ngạc. Giám đốc Tô đã đi Thụy Sĩ trượt tuyết rồi. Trình Vũ Phi nghĩ mãi cũng không hiểu. Là, một bác sĩ, cô biết rất rõ, một bên mắt đau sẽ gây ảnh hưởng đến thị giác, phán đoán ở tầm nhìn xa không được chính xác. Thí dụ như nhắm một mắt sò kim, sợi, chỉ sẽ rất khó lòng xuyên qua được lỗ kim bé xíu đó. Tất nhiên độc nhãn long, phải trải qua một thời gian dài tu luyện mới có thể phóng phi tiêu trúng đích. Nhưng hôm qua Tô Nhất Minh vừa mới bị thương một bên mắt, không thể nào đạt đến cảnh giới đó nhanh như vậy. Bởi thế trong đầu Trình Vũ Phi lúc nào cũng hình dung ra cảnh tượng Tô Nhất Minh từ trên dốc tuyết lao xuống trượt chân đập đầu vào gốc cây, giống như con thỏ xui xẻo trong chuyện ngụ ngôn. Đấu, tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cô quyết định gọi cho Tô Nhất Minh. Trong điện thoại, Trình Vũ Phi sùi bọt mép thể hiện vốn kiến thức y học sâu rộng và trí nhớ siêu phàm của mình, rào trước đón sau, lòng vòng một hồi cuối cùng rút ra kết luận là Tô Nhất Minh không thích hợp đi trượt tuyết vào thời gian này. Rồi còn dùng cách nói vô cùng bóng bẩy rằng dù vì bản thân Tô Nhất Minh hay là vì thể diện quốc gia, anh cũng không nên xuất ngoại. Tô Nhất Minh bật cười thành tiếng. Hê hê, bác sĩ Trình, bị đánh thành người không ra. Người, ngượng không ra ngượng thế này không phải lỗi của tôi, nhưng để bộ mặt khủng khiếp này ra đường dọa người lại là lỗi của tôi rồi, tôi là người có trách nhiệm mà, trong thời gian này, đừng nói là xuất ngoại chứ bước ra khỏi cửa nhà. Tôi cũng không dám, cơm cũng chẳng có mà ăn, sắp chết đói rồi đây. Nói, xong Tô Nhất Minh cúp máy đánh cục rồi lùng sục khắp nhà kiếm được gói mì ăn. Liền, chịu chạo nhai sống. Mọi việc, tốt, lúc này đều là nhờ hồng phúc của cô. Bác sĩ đó, anh quả sắp chết đói thật rồi. Tô Nhất Minh có một căn hộ ở khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố, gần công ty, rất thuận tiện. Phần lớn thời gian anh sống ở đó, anh thuê một người giúp việc quét dọn nhà cửa, lo cơm nước cho mình. Mấy năm qua bà chủ tạm thời của căn nhà này đã đổi mấy bận, nhưng Tô Nhất Minh vẫn dùng người giúp việc đó. Đó là một người phụ nữ miền núi vô cùng hoạt bát, nhanh nhẹn. Tô Nhất Minh thấy chị ta là một người chịu thương chịu khó, chăm chỉ hơn cả nhân viên trong công ty của anh, nấu ăn ngon, quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó là mùi chân của chị ta hôi khủng khiếp, hôi đến mức Tô Nhất Minh ở phòng bên cạnh còn người thấy. Lúc đó Tô Nhất Minh chịu không nổi, định cho chị ta nghỉ việc, không phải anh kén chọn mà do mũi anh rất nhạy cảm với những mùi lạ. Anh, thật sự không thể chịu nổi hai bàn chân bốc mùi ấy lại nấu cơm cho anh ăn, thử hỏi nuốt có trôi không? Sau đó, anh biết được hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ đó. Chị ta cùng với chồng đã đi làm thuê mười mấy năm rồi, nuôi hai đứa con gái học đại học. Tô Nhất Minh do dự, anh quan sát thật kỹ, cuối cùng phát hiện nguyên nhân gây nên mùi khó chịu ở chân chị ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giày của chị ta là loại giày vải mua ở chợ trời, 20 tệ một đôi. Của rẻ nên chẳng có lỗ thoát khí, lại thêm chị ta là người lao động chân tay. Mồ hôi ở chân ra nhiều, không thoát ra được nên gây nên cái mùi không thể ngửi được đó. Thế là Tô Nhất Minh tặng cho chị ta mấy đôi giày liền, còn nói rõ mình nhạy cảm với mùi. Chị ta có hơi ngại nhưng rất cảm kích trước việc này, thế là sau này mỗi lần đến nhà Tô Nhất Minh chị ta đều tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ, đi đôi giày thấm hút mồ hôi mà Tô Nhất Minh tặng, quả nhiên không còn gây phiền toái cho Tô Nhất Minh nữa. Tô Nhất Minh rất hài lòng về người giúp việc của mình. Chị ta rất thật thà nhưng cũng rất thông minh, chỉ không biết chữ nhưng có thể sắp xếp các loại giấy tờ trên bàn của Tô Nhất Minh đâu ra đó. Thấy Tô Nhất Minh ngạc nhiên, chị mới giải thích cho anh hiểu cách sắp xếp của chị. Những giấy tờ có đóng dấu đỏ tròn tròn và có vẽ hình ở cuối một đều là những giấy tờ quan trọng nên được phân loại riêng. Loại giấy tờ có chữ loằng ngoằng kế bên, hai là bản nháp nên để qua một bên. Lúc đó Tô Nhất Minh cười ha ha, cảm thấy trí tuệ của người lao động chân tay quả nhiên vô tận. Một người giúp việc vừa không biết chữ, vừa thông minh như thế đối với Tô Nhất Minh là quá tốt. anh vừa không phải lo lắng bí mật kinh doanh bị lộ ra ngoài, vừa không phải lo giấy tờ để lung tung lúc cần tìm không thấy. Thật là vừa an toàn vừa hữu ích. 1. Ký tên. 2. Chú giải. Người, giúp việc hoàn hảo như vậy phục vụ Tô Nhất Minh từ năm này qua năm khác không? Hề nghỉ ngơi, nhưng mấy hôm nay chị ta lại xin nghỉ. Ông chồng cũng làm thuê, như chị ấy bị xơ gan phải phẫu thuật chị ấy phải vào viện chăm sóc chồng. Tô Nhất Minh không những cho chị ấy nghỉ mà còn giúp chị ấy ít tiền. Anh luôn cảm thấy mình là một ông chủ có tính người. Tô Nhất Minh nghĩ cuối năm phải tiếp khách nhiều, cơ hội ăn cơm ở nhà cũng không nhiều. Anh sắp đến thành phố G để tham dự buổi đấu thầu, nhưng bây giờ không những không đi được mà dung nhan còn bị hủy hoại, không thể ra khỏi cửa cũng không thể để người khác nhìn thấy. Anh thật sự không muốn bộ dạng khủng khiếp của mình lúc này phá hoại hình tượng lịch lãm của một doanh nhân. Tô Nhất Minh nhốt mình ở nhà cả ngày, những đồ ăn còn sót lại trong nhà biến mất với một tốc độ kinh ngạc mà mắt anh thì vẫn sưng vù. Tô Nhất Minh gọi điện thoại cho thư ký tìm cho anh một người giúp việc theo giờ. Nhưng tình hình không mấy lạc quan, người giúp việc vẫn chưa tìm được mà anh sắp chết đói đến nơi rồi. Một lát sau, chuông cửa nhà Tô Nhất Minh vang lên. Tô Nhất Minh nhìn qua màn hình ngạc nhiên thấy Trình Vũ Phi đang đứng đợi. Anh định không ra mở cửa, nhưng khi thấy Trình Vũ Phi đợi chán rồi đi loanh quanh trước cửa trên tay cầm một túi gì đó. Tô Nhất Minh do dự một lát, sờ cái bụng lép kẹp tràn ngập hy vọng về một bữa ăn ngon nên ra mở cửa cho Trình Vũ Phi vào. Trình Vũ Phi may mắn nhìn thấy Tô Nhất Minh trong một bộ dạng khác hoàn toàn với hình tượng trước đây mà cô từng được biết, đầu tóc bù xù, một bên mắt sưng húp, mặt mũi phờ phạc, mặc quần áo ngủ, chân đi dép lê, chỉ có ánh mắt hao háo như chó sói đói đang nhìn cô. Tô Nhất Minh vốn dĩ rất chú ý đến hình tượng của mình, đó là thói quen hình thành từ nhiều năm nay và cũng là yêu cầu của công việc kinh doanh. Hồi đó khi anh đến một trường học danh tiếng để đăng ký thi vào chỉ vì tất và màu sắc quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phù hợp mà chút nữa bị đuổi ra khỏi trường thi, từ đó về sau anh rất cẩn thận trong cách phục trang của mình, nhưng anh cảm thấy trước mặt bác sĩ Trình thì không cần thiết phải như vậy, bởi vì trải qua rất nhiều việc anh chẳng còn chút hình tượng nào trong mắt cô nữa rồi. Tô Nhất Minh hấp tấp lao đến, giằng lấy túi đồ trên tay Trình Vũ Phi, rồi thò tay vào. Lấy ra xem, bác sĩ Trình, cô thật khách sáo quá đi, đến thì đến, cần gì mua nhiều thứ như thế này, cái này, á, thuốc canxi, để làm gì vậy, bổ, xương. Trình Vũ Phi không hiểu thuốc canxi còn có thể dùng để làm gì cơ chứ. Cô suy nghĩ rất lâu không biết mua gì đến thăm Tô Nhất Minh. Sở thích của anh, thì cô hoàn toàn mù tịt, cô đã thấy anh hút thuốc nhưng đi thăm bệnh ai lại tặng thuốc lá, tóm lại là phải mua thứ gì đó bổ dưỡng. Thứ bổ dưỡng thì bán đầy ngoài đường, nhưng là một bác sĩ cô không tin những thứ có thành phần không rõ ràng, thậm chí nghi ngờ cao độ những thứ đó ăn vào sẽ bị tác dụng phụ. Cân nhắc hồi lâu, cô quyết định mua 2 lọ canxi, cảm thấy thứ này chỉ ít có một thành phần rõ ràng, tác dụng cũng đáng tin cậy. Tô Nhất Minh lục lọi kỹ càng túi ni lông, sau khi đã chắc mẩm mình không để thứ gì lọt ra ngoài, thất vọng suýt chút ngất đi. Chỉ có thể bổ xương à, không thể bổ thận, tráng dương sao, anh hỏi có chút châm chọc rồi đau khổ ngồi trên bàn tiếp tục gặm mì gói sống. Trình Vũ Phi trong lòng vô cùng thận trọng so sánh những tương đồng khác biệt, cũng như một quan hệ phức tạp giữa thuốc bổ thận Tây y và Đông y, cuối cùng vẫn chưa thể đưa ra một kết luận đáng tin cậy. Ấy, cái này mà không có số liệu chứng thực liên quan, thật chán quá đi. Tô Nhất Minh liếc cô bằng đôi mắt trắng dã, quyết tâm để dành những lời chọc ghẹo này vài hôm nữa sẽ trêu bộ ngực cỡ đê. Thế là anh cúi đầu chuyên tâm gặm mì gói, không thèm để ý đến cô bác sĩ Trình mà trong lòng anh đã chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Dám, đốc Tô, sao anh lại ăn thứ này? Trình Vũ Phi tìm cách gợi chuyện. Tô Nhất Minh ậm ừ, trong nhà hết đồ ăn rồi. Vậy, sao không gọi người ta mang đến hoặc ra ngoài ăn? Tô Nhất Minh lại ậm ừ, trong lòng nghĩ nói thật thừa thãi, chẳng phải vừa nãy nói trong điện thoại rồi sao, bộ mặt khủng khiếp thế này không thể để cho người khác thấy, làm sao có thể gọi thức ăn đến hoặc đi ra ngoài được kia chứ. Nghĩ đến đây tự dưng anh nảy ra một ý, một lần nữa lại lóe lên tia hy vọng. Dưới nhà, tôi có một tiệm bán thức ăn. Bác sĩ Trình, cô có thể xuống mua giúp tôi ít thức ăn được không? Khi Trình Vũ Phi mua thức ăn về, Tô Nhất Minh đã bỏ nửa phần mì gói sống còn lại. Đang dùng túi đá chườm bên mắt bị sưng, lòng tràn ngập hy vọng sắp sửa được thưởng thức món ngon. Trình Vũ Phi chẳng thèm nhìn anh lấy một cái nói. Đối với chỗ sưng đó thì 24 giờ đầu tiên chườm lạnh, 24 giờ sau chườm nóng, bây giờ còn chườm túi đá thì cũng chẳng có tác dụng gì. Bác sĩ không dặn anh sao? Tô Nhất Minh liếc mắt nhìn túi đồ trên tay Trình Vũ Phi, tuyệt vọng vứt cả cái túi đá đang cầm trên tay. Bác sĩ Trình, cô chuẩn bị đồ ăn cho chim non à? Dám. Đốc Tô, anh bình thường chắc không mua thức ăn đúng không? Anh giới thiệu cho tôi phải cửa hàng cướp rồi. Tôi chỉ mua bó rau nhỏ với vài quả trứng gà mà. Mất những 100 tệ. Trình Vũ Phi tức giận. Tô Nhất Minh suýt ngất xỉu lần nữa. Chỉ mua rau và trứng gà thôi hả? Ở đó bán toàn rau sạch, lại ở khu cao cấp, giá cả vậy là hợp lý rồi. Nói thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào, Trình Vũ Phi cũng không tin đó không phải là cửa hàng cắt cổ. Ở chợ cũng bán rau sạch đó thôi, lá xanh mơn mờn, mà giá chưa bằng 1/10 ở đây. Hai, loại rau sạch đó không giống nhau, nhưng Tô Nhất Minh cũng chẳng buồn giải. Tích nữa, bác sĩ Trung Quốc có sở trường cãi chày cãi côi, anh thật chẳng biết đối đáp thế nào cho vừa. Phẩm, chất đầu tiên cần có ở một bác sĩ đó là tuyệt đối không đôi co với bệnh nhân. Bởi thế Trình Vũ Phi ngậm tăm, lặng lẽ đi xuống bếp. Bếp nhà Tô Nhất Minh rất đẹp, bộ tủ chén màu xanh bạc, bề mặt sáng bóng, tạo cảm giác sạch sẽ, mát mẻ. Dám, Đốc Tô, cái nào là vòi nước nóng? Tô Nhất Minh nhắm hai mắt lại. Ấy, thật ra chỉ nhắm một bên, còn bên kia là mở không? Ra, trong lòng u ám nói. Tôi không thường xuống bếp, cô thử xem sao, sau. Đó giỏng tay nghe tấu hài. Quả, nhiên không lâu sau đã nghe tiếng Trình Vũ Phi hét lên. Ui ra, Tô Nhất Minh, vô cùng khoái trá. Ha ha, thì ra bác sĩ Trình bị bỏng nước sôi kêu. Ui ra, cách trương.